Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, thứ 431 chương quy định phạm vi hoạt động. 1. Lại nhìn tiểu ma dao trên mặt đất đánh cổn khóc, tách, được rồi, ta biết ngươi rất thương tâm, ngươi bây giờ an toàn, có thể đi, bất quá, làm báo đáp ngươi chỉ muốn nói cho chúng ta biết. Cực Uyên trung tâm đi như thế nào là được rồi, Dạ Phi Nhi không muốn lãng phí thời gian. Lên tiếng hỏi, Cực Uyên trung tâm, chỗ đó rất nguy hiểm. Hiện vào lúc này đã tụ tập rất nhiều đại ma, cương thi và ác linh gì gì đó. Nói chung tu vi cao yêu ma quỷ quái đô đi, tiểu ma giao đột nhiên không khóc. Người đi quá, Tuyệt Vô Hàn đột nhiên vui vẻ. Đi qua. Lần trước cha mẹ vì để cho ta tạo điểm hóa thân làm nhân cũng đi cướp ma quả. Ma quả là cướp được một, nhưng là bọn hắn cũng là bởi vì đáng chết này ma quả tử. Hoa hoa hoa, tiểu ma dao vừa khóc, đuôi tiêm quyển một yêu hồng trái cây. Đây chính là ma quả. Dạ Phi Nhi đi lên, nhìn và táo không sai biệt lắm đại ma quả. Nó vậy mà thần kỳ như vậy. Không sai, cha mẹ vẫn giữ lại. Chờ ta 500 tuổi lúc cho ta ăn, ngày mai ta liền 500 tuổi, nhưng là bọn hắn nhìn không thấy, cha mẹ theo ta sinh ra khởi liền trốn đông trốn tây. Bởi vì nơi này quá nguy hiểm, chúng ta lại trốn không thoát đi, chỉ có thể giấu đi. Ô ô, tiểu ma dao còn đang khóc, giống người như nhau chảy nước mắt, đại khỏa đi xuống rụng, đi mau, có ma vật tới gần. Tuyệt Vô Hàn kéo chặt Dạ Phi Nhi. Chạy đi liền chạy, hai vị ân nhân đi theo ta, nhà của chúng ta rất bí mật. Tiểu ma dao bơi tới Tuyệt Vô Hàn trước mặt nói. Thế nhưng ngươi xác định ngươi ra khá lớn, có thể trang hạ hai chúng ta. Dạ Phi Nhi cười khổ, bọn họ là nhân được không? Đương nhiên là có thể, cha mẹ ta đã sớm hóa thân làm người. Dạ Phi Nhi sửng sốt. Tốt lắm, đi nhanh lên. Dạ Phi Nhi cắt ngang nàng. Hai người một dao cấp tốc ly khai tại chỗ, thất quải bát phòng cuối cùng đã tới. Tiểu ma dao ra. Là một núi nhỏ động, giấu ở khe núi Thủy Liêm phía sau. Bất quá Thủy Liêm là màu đen, hai người đi vào vừa nhìn, bên trong không có gì đông tây, còn rất sạch sẽ, chỉ có trong góc có một đôi cỏ. Ở đây chính là nhà của chúng ta. Tiểu ma dao tình tự hạ nằm bò trên mặt đất, thân thể quyển cùng một chỗ. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người liếc mắt nhìn nhau. Rất khó tưởng tượng hắc sát cực nguyên lý còn có thiện lương như vậy đơn thuần ma thú. Hai người lấy ra thức ăn, yên tĩnh ăn. Tiểu ma dao một mực yên lặng mà khóc. Đại tỷ tỷ, người có thể cho hai ta bộ y phục sao? Đơn giản nhất, khó nhất nhìn là được. Tiểu ma dao vẫy vẫy đầu đối Dạ Phi Nhi nói. Có thể, Dạ Phi Nhi theo Tử Phượng Lý lấy ra nàng vừa xuyên việt đến. Còn chưa kịp ném đi kỳ bộ quần áo phóng ở trong góc. Tiểu ma giao du quá khứ, đột nhiên hé miệng rộng cười. Cảm ơn đại tỷ tỷ. Dạ Phi Nhi nhìn tiểu ma giao hé miệng rộng. Khóe miệng thẳng trừu, lực đánh vào quá mạnh mẽ. Nàng cũng sợ khủng khiếp. Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng, câu môi cười. Tiểu ma dao nhìn trong tay Dạ Phi Nhi bánh tráng, thẳng nuốt nước miếng, nhìn ăn thật ngon bộ dáng. Dạ Phi Nhi lắc lắc tay, tiểu ma dao cũng theo lắc đầu, cầm đi ăn. Dạ Phi Nhi theo trong không gian lại lấy ra một đại sấp thức ăn. Toàn bộ đặt ở tiểu ma dao trước mặt, cảm ơn đại tỷ tỷ, này đó thoạt nhìn hảo hảo ăn, đều là ta chưa từng thấy qua, những thứ ấy y phục cũng rất đẹp. Cha mẹ đều là lấy hắc lá cây làm y phục, chưa từng có vải vóc liệt. Đại tỷ tỷ ngươi thật tốt. Tiểu ma giao đối Dạ Phi Nhi quả thực là mang ơn. Ha ha ha, ngươi không chê liền hảo. Dạ Phi Nhi nhếch miệng cười cười. Không chê, không chê, như thế đồ tốt, sao có thể ghét bỏ đâu. Ô ô, thế nhưng cha mẹ nhìn không thấy hoa. Dạ Phi Nhi lại tới, nàng mỗi khóc một lần. Tuyệt Vô Hàn chân mày liền nhăn một lần. Hết chương.